Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Chương 159, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc thực mau. Hắn phát hiện một sự kiện, Lý Tư Đặc sẽ thua, này đó máy móc quái vật ở tiến hóa. Ở cùng Lý Tư Đặc vật lộn chung tiến hóa, trừ phi ngay từ đầu liền đem này đó máy móc quái vật xử lý. Nếu không chờ bọn họ một chút tiến hóa, đem không có thí luyện giả là bọn họ đối thủ, nhân loại học tập hiệu suất vĩnh viễn so ra kém máy. Tính máy tính học tập hiệu suất kia này đó máy móc quái vật nhược điểm ở nơi nào đâu. Tô Bất Ngữ tay phải ngón trỏ hơi hơi gợi lên. Lòng bàn tay mặt bên để ở trên môi, rốt cuộc. Lý Tư Đặc đem một cái máy móc quái vật bước đến góc tường. Sau đó dùng tiểu người máy biến hóa thành hỏa tiễn. Một pháo oanh cái kia quái vật biến thành đầy đất cho bụi. Mà mặt khác hai cái quái vật động tác không có chút nào chần chờ. Trực tiếp bước hướng về phía Lý Tư Đặc tuy rằng đem máy móc quái vật bước tới rồi góc tường. Nhưng đương cái kia quái vật sau khi chết, chính hắn cũng ở vào góc tường vị trí kia hai cái máy móc quái vật học Lý Tư Đặc phương thức. Buộc hắn từng bước lùi lại, rồi sau đó, chúng nó cánh tay thượng trang bị biến thành pháo ống. Pháo ống nhắm ngay Lý Tư Đặc nhìn về phía chính mình trong tay tiểu người máy. Ngón trỏ ở mặt trên nhẹ nhàng gõ gõ, người máy nháy mắt biến hóa. Biến thành xúc tua cuốn lấy Lý Tư Đặc, cũng đem một chỗ khác đầu hướng nóc nhà. Rồi sau đó, xúc tua sau xúc, đem Lý Tư Đặc đưa tới nóc nhà thượng. Lý Tư Đặc nhảy lên đi chuyện thứ nhất đó là đi tìm Tô Bất Ngữ. Nhưng mà, hắn lại không có tìm được hắn. Tô ca, ca, răng rác, tiếng vang thanh thúy tại đây an tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Lý Tư Đặc lập tức nhìn về phía. Thanh âm truyền đến phương hướng, một cái máy móc quái vật vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Một cái khác tắc đem pháo ống nhắm ngay vẫn không nhúc nhích đứng cái kia quái vật phanh. Máy móc quái vật trúng một cái khác máy móc quái vật một pháo. Hóa thành một đống bụi đất, ở kia đôi bụi đất không xa địa phương. Đứng một cái tuy rằng đang ở trong bóng đêm lại cũng ở sáng lên nam nhân. Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đặc ngơ ngác mà nhìn hắn, chỉ thấy Tô Bất Ngữ một bàn tay dẫn theo một cây đao. Một cái tay khác tắc nhéo một khối giống chip giống nhau đồ vật. Tô Bất Ngữ khóe miệng giơ lên. Rõ ràng là một bộ ốm yếu nam nhân bộ dáng, nhưng linh hồn của hắn như cũ ở cái loại này gầy yếu trong thân thể lấp lánh sáng lên, suy. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm. Mất đi xử lý chip quái vật cũng bất quá là một đống phế liệu mà thôi. Tô Bất Ngữ một cúi đầu. Né tránh một cái khác máy móc quái vật tập kích. Sau đó, hắn vẫn duy trì khom người xoay người động tác vòng tới rồi máy móc quái vật phía sau. Dùng dao nhỏ cạy ra nó cái gáy, máy móc quái vật nhanh chóng xoay người công kích Tô Bất Ngữ, chính là. Tô Bất Ngữ linh hoạt cực kỳ. Lại một cúi đầu. Trực tiếp từ quái vật dưới nách vòng tới rồi nó phía sau. Tiếp tục cậy ra hắn cái gáy. Nhổ bên trong chip quái vật trong mắt hồng quang tức khắc biến mất. Cũng không nhúc nhích nơi này không có phong. An tĩnh đáng sợ Tô Bất Ngữ liêu liêu tóc. Từ máy móc quái vật phía sau đi ra, hắn đứng ở mái hiên hạ. Cầm đao tay để ở bên hông. Một cái tay khác nắm chip. Ngửa đầu đối với Lý Tư Đặc mỉm cười, hắn ngữ khí ôn nhu gọi hắn. Đi lên làm cái gì? Xuống dưới a, rõ ràng hắn ngữ khí ôn nhu muốn mạnh. Lý Tư Đặc lại không lý do đánh cái dùng mình. Mông còn tựa hồ có chút nóng rát đau, Lý Tư Đặc đứng không nhúc nhích Tô Bất Ngữ. Nga, cánh ngạnh, không nghe lời có phải hay không a? Hắn dường như không có việc gì gật gật đầu. Kia hảo, nói ra này hai chữ sau, Tô Bất Ngữ một quay đầu, lo chính mình đi rồi, ai? Lý Tư Đặc thở dài, vẫn là từ nóc nhà thượng nhảy xuống, liền chạy mang nhảy mà đuổi theo đi lên, Tô ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói, ta biết ngươi là cố ý, Lý Tư Đặc nghẹn một chút. Gãi gãi thái dương, không biết nên nói cái gì hảo. Tô Bất Ngữ, ngươi muốn bảo hộ tâm ý của ta có thể lý giải, ai? Lý Tư Đặc ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hỉ, thật sự, ba, Tô ca ngươi có thể lý giải liền hảo, ta là thật sự lo lắng ngươi, huống hồ ta có người máy tại bên người, vẫn là tương đối lợi hại. Nói tới đây, Lý Tư Đặc nhịn không được rũ xuống khóe mắt, ôn nhu mà cười một chút, cho tới nay làm phiền ngươi chiếu cố, ta cũng rốt cuộc có thể có bảo hộ Tô ca một ngày, hắn cười ngẩng đầu lên. Giống cái thiêu đốt tiểu thái dương, nhưng mà, Tô Bất Ngữ nâng lên tay, hung hăng mà bắn một chút hắn đầu, đông, một tiếng giòn vang. Lý Tư Đặc đầu giống như là bị cái đinh gõ đi vào giường như. Lại đau lại trướng, Lý Tư Đặc che lại cái trán. Bất đắc dĩ mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô ca, ngươi không thể như vậy gạt người chơi à, ngươi không phải nói ngươi có thể lý giải sao? Tô Bất Ngữ lão nhàn khắp nơi gật đầu một cái. Ta là nói ta có thể lý giải. Nhưng là, ta nhưng chưa nói ta có thể nhận đồng, dùng sinh mệnh tới bảo hộ ta chuyện này. Ta còn không cần, hắn biểu tình kiêu ngạo, Lý Tư Đặc nhìn chăm chú hắn. Ta tưởng bảo hộ tâm tình của ngươi cùng ngươi tưởng bảo hộ ta chính là giống nhau. Hơn nữa, nên ta bảo hộ ngươi, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, Lý Tư Đặc nhẹ giọng nói. Đây là đối ta trừng phạt, cũng là cho dư ta cứu rỗi, Tô Bất Ngữ, ngươi nên sẽ không đem đầu quăng ngã hỏng rồi đi. Gần nhất tổng đang nói một ít không thể hiểu được nói, Lý Tư Đặc cúi đầu. Nhìn ngẫu nhiên trải qua mỗ hộ phía trước cửa sổ ánh đèn đầu hạ dấu vết Tô ca. Như vậy thông minh, hẳn là đoán được mà. Tô Bất Ngữ dừng bước, hắn thu liễm tươi cười, nặng nề mà nhìn Lý Tư Đặc ngươi. Tô Bất Ngữ chậm rãi nói, ngoặc kép, nên không phải là ta đi. Lý Tư Đặc nguyên bản tính toán nói, lạc miệng đột nhiên cứng lại rồi. Ha, hắn trương đại miệng, lộ ra một bộ ngốc manh biểu tình, Tô Bất Ngữ ghét bỏ mà, xách một tiếng. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra ngươi loại này ngu xuẩn biểu tình, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hắn nghẹn đến mức mặt đều phải đỏ. Chỉ phải sờ soạng một phen mặt, lắc lắc đầu, không thể nề hà nói. Tuy rằng đã sớm đã biết, nhưng là, ta còn là không thể không nói. Tô ca, ngươi tự luyến tổng phải có cái hạn độ a. Ta như vậy soái khí, như thế nào sẽ là ngươi a? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ lại lần nữa giơ lên tay, Lý Tư Đặc đột nhiên chiều lui về phía sau một bước. Trên mặt tươi cười như cụ ánh mặt trời trong sáng, ca ca. Ngươi nên sẽ không bởi vì ta nói lời nói thật mà trả thù ta đi. Hắn đôi tay phụ ở sau người, thân mình hơi hơi trước khuynh, hoạt bát lại đáng yêu hỏi hắn, vô luận là thiếu nữ bộ dáng. Vẫn là thiếu niên bộ dáng, đều dễ như trở bàn tay mà làm Tô Bất Ngữ nhớ tới những cái đó vốn tưởng rằng quên ký ức. Ca. Ngươi cũng không thể bởi vì ta sau ngươi soái liền lén trả thù ta a. Hoa hoa, ca, đừng đánh ta a, đánh hỏng rồi ta, ai nấu cơm cho ngươi ăn a. Rốt cuộc, ca ca khẩu vị chỉ có ta nhất hiểu biết. Ca ca phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta liền phụ trách xinh đẹp như hoa hảo. Pa, ca, ngươi không thể bởi vì ta nói lời nói thật liền trả thù ta a. Tô Bất Ngữ đồng tử đột nhiên co rụt lại, bay nhanh tiến lên một bước, hắn cánh môi run lên một chút. Ngươi, Lý Tư Đặc đứng ở đường nhỏ trung ương, hướng tới Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười. Ca, đã lâu không thấy, đây là thật sự. Này không phải thật sự, Lý Tư Đặc vừa thốt lên xong. Ngược lại làm Tô Bất Ngữ dừng bước, hắn vững vàng một đôi mắt. Nghiêm túc mà đánh giá Lý Tư Đặc cười xoa xoa tóc. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật là ngươi trong lòng người kia. Tô Bất Ngữ tâm kịch liệt mà nhảy lên. Cơ hồ muốn đánh lên chống trận, nhưng mà, Lý Tư Đặc tiếp theo câu nói, lại làm hắn nhảy nhót tâm thẳng tắp rơi vào vực sâu, hắn nhìn Tô Bất Ngữ thần sắc yêu thương lại bất. Đắc dĩ, bất quá, ta không phải cái này kim tự hải Tô Bất Khởi. Ta là một khác tòa kim tự hải Tô Bất Khởi, ta ca ca Tô Bất Ngữ đã ở nhiều năm trước kia liền đã qua đời, không có khả năng. Tô Bất Ngữ lập tức phản bác, này tòa kim tự hải có ai có thể giết ta? Vừa dứt lời, Lý Tư Đạc trong mắt tinh hỏa tựa hồ cũng muốn tùy theo tắt, hắn như là cười, lại như là khóc, lẩm bẩm, đúng vậy, ai có thể giết thông minh giảo hoạt, thượng thiên hạ địa không gì làm không được Tô Bất Ngữ đâu. Hắn thanh âm càng nhẹ, giống như là mùa đông một mảnh bông tuyết, vô thanh vô tức mà bay xuống đến trên mặt đất, tự nhiên là ta. Là ta làm hại ngươi tử vong, làm hại ngươi hồn phách tiêu tán, Tô Bất Ngữ nhăn chặt mày. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc nhắm mắt lại. Nỗ lực đem trên mặt bi thương áp lực đi xuống, chờ hắn lại mở mắt ra. Trên mặt vẫn là treo thuần khiết ánh mặt trời tươi cười, ta cầu lâu như vậy. Tìm lâu như vậy, thậm chí đột phá kim tự hải giới hạn, chỉ vì tái kiến ngươi một mặt, nhưng ta không thể quá mức lòng tham, ngươi đệ đệ không phải ta, ta ca ca cũng không phải ngươi, trong mắt hắn sáng lấp lánh. Như là một tòa tinh hồ, Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nói rõ ràng một ít, kỳ thật, ta cũng từng có còn có mặt khác kim tự hải thế giới suy đoán. Ngươi biết đến, ta đi qua cuối cùng một cái thí luyện trường, cũng thuận lợi mà thông qua thí luyện, lúc ấy ta liền có thể thoát ly kim tự hải, trở lại thế giới hiện thực, Lý Tư Đạc, ta biết ca ca vì tìm được ta. Không, không nên nói là ta, là ngươi đệ đệ từ bỏ, Tô Bất Ngữ gật đầu. Tuy rằng từ bỏ, nhưng là ta còn là ở kia trong nháy mắt thấy được chân tướng, một cái đi thông quang minh thế giới. Hiện thực hành lang có rất nhiều phiến môn, ta là từ một cái trong môn đi ra, nhưng là ở quang minh trước dừng bước, một lần nữa trở lại bên trong cánh cửa, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Điểm này, ta ai đều không có nói cho, ta tưởng mặt khác trong môn đó là bất đồng kim tự hải thế giới đi. Bởi vì chúng ta cái này kim tự hải thế giới người thật sự quá ít. Vô luận là thế giới muốn đùa bỡn chúng ta, vẫn là muốn làm cái gì, điểm này người đều không đủ đi, chỉ là không nghĩ tới, những cái đó kim tự hải thế giới cư nhiên sẽ như là song song thời không. Lại hoặc là Mobius hoàn, chúng ta không ngừng ở tuần hoàn đã định vận mệnh, mà ngươi đánh vỡ ngươi hoàn, đi tới ta hoàn chung, cho nên, Tô Bất Ngữ tầm mắt một lần nữa rơi xuống Lý Tư Đặc trên người. Hơi hơi mỉm cười, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ca ca sao? Lý Tư Đặc mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ xin lỗi, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Sờ sờ Lý Tư Đặc đầu, tươi cười ôn hòa lại dày rộng, ta muốn thế cái kia kim tự hải ta xin lỗi ca. Lý Tư Đặc đôi môi khẽ run lên, không biết nên nói cái gì, Tô Bất Ngữ cúi đầu. Nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Lưu lại ngươi một người, nhất định thực cô đơn đi. Lý Tư Đặc cái mũi đôi mắt đều ướt nóng lên, Tô Bất Ngữ. Ta biết cái loại này cho rằng toàn thế giới chỉ còn lại có chính mình cảm giác. Ta thật sự không nên liền như vậy lưu lại ngươi một người, không phải. Không phải như thế, Lý Tư Đặc lớn tiếng trả lời. Dùng sức mà tránh thoát khai Tô Bất Ngữ tay, hắn hồng mắt. Trừng mắt Tô Bất Ngữ. Là ta sai, đều là ta sai, ca ca không cần xin lỗi. Ta là tội nhân, ta nên chuộc tội, Tô Bất Ngữ cười, nói bậy gì đó đâu. Hắn hoài hoài đầu, nhìn Lý Tư Đặc che kín nước mắt mặt, nha nha, còn nam tử hắn đâu. Đều lớn như vậy, cư nhiên còn khóc cái mũi. Lý Tư Đặc dùng sức một hút cái mũi. Ta không có, Tô Bất Ngữ ở trong lòng thở dài. Chậm rãi nói chính mình suy đoán, ngươi phía trước nói ngươi nguyên bản ký ức vừa mới khôi phục, mà ngươi nguyên bản thân thể cùng kỹ năng cũng đều không thấy. Chỉ sợ là ở đột phá không gian thời điểm, bị thế giới hô tới rồi, Lý Tư Đặc dùng mơ u bàn tay lau một phen nước mắt. Muộn thanh nói, những cái đó đều không quan trọng, đây là ta sở làm lựa chọn. Ta chưa từng hối hận quá, nhưng ta nhớ rõ ta vừa mới gặp được ngươi thời điểm. Ngươi chính là sợ quỷ sợ muốn mệnh, có phải hay không bởi vì ta duyên cớ? Lý Tư Đặc ngực một chướng, lại muốn nhịn không được khóc thút thít mặc dù thế giới bất đồng. Hắn ca ca vẫn là như vậy thông minh, Tô Bất Ngữ đôi tay ấn bờ vai của hắn. Không cần gạt ta muốn biết, Lý Tư Đạc, là, ở ta trong thế giới. Chúng ta hai cái cùng ra tai nạn xe cộ đâm vào kim tự hải thế giới. Ở dung nhập kim tự hải thế giới kia một cái chớp mắt. Ta rõ ràng gặp qua ngươi. Mà khi ta tỉnh lại, ta vị trí thí luyện trường lại không có ngươi, Tô Bất Ngữ gật đầu. Ngươi cái này tao ngộ nhưng thật ra cùng ta giống nhau. Hết chương.